Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 280, Đường Hảo. Thật nhàm chán a. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đi tới túc xá, thu thập sơ một chút, quét dọn xong vệ sinh, ăn không ngồi rồi ngồi ở trên giường. Bên ngoài trời tối, chúng ta ra ngoài cân nhắc đếm sao đi. Tiên Nhi nhìn thấy đây thế giới mới không giống bóng đêm, cũng là khá có hứng thú. Làm sao có thể tại buồn chán tại túc xá ở lại đi. Chúng ta trước tiên tìm Tiêu Nhàn đi, xem hắn đang làm gì đi. Tiểu Y Tiên đề nghị. Đây Tiêu Nhàn tại bên cạnh mình, một có chuyện gì luôn là có thể nghĩ đến. Được a, được a. Tiên Nhi nghe Tiểu Y Tiên đề nghị, tần số cao vỗ tay nhỏ, rất là cao hứng. Khốc cốc cốc. Hay a. Tiêu Nhàn miệng đầy chất đầy áo tư tạp làm xúc xích. Vốn là nhớ nói một câu, ai vậy? Cứng rắn đều nói thành khác hai chữ. Tiêu Nhàn, là ta. Tiểu Y Tiên lại gõ gõ cửa. Nghe trong cửa truyền tới ấp úng thanh âm. Cũng nói ra thân phận của mình. Nga, a, chờ một chút a. Tiêu Nhàn phế lão đại kinh mới đem trong miệng xúc xích nuốt xuống. Lúc này mới có thể đem lời nói rõ ràng ra. Ôi u, Nhàn ca, tiểu mỹ nhân tới tìm ngươi. Áo tư tạp ngừng lại trong tay chính đang chế tạo xúc xích. Cặp mắt đào hoa nháy mấy cái, không ngừng hướng về Tiêu Nhàn ám chỉ cái gì. Ngươi cho ta một bên mát mẻ đi, ca sự tình ngươi bớt can thiệp vào. Tiêu Nhàn liếc áo tư tạp một cái, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trước khi đi lại ném ra một viên đan dược cho áo tư tạp. Đây Tiêu Nhàn mới vừa vào nhà trọ thời điểm, liền đem áo tư tạp an bài rất rõ ràng. Vừa vào túc xá sẽ đưa áo tư tạp một viên đan dược. Tiêu Nhàn sợ hãi áo tư tạp tính tiền, đưa tới túc xá không hòa thuận, cũng chỉ có thể lấy ra đan dược đến thử một lần. Đan dược bị hệ thống chuyển hóa tới rồi, ngược lại cũng có thể phát huy ra hiệu quả. Áo tư tạp cũng không có coi ra gì trực tiếp nuốt vào. Nhưng này không ăn không sao cả, ăn một lần trực tiếp si mê. Đây Tiêu Nhàn đan dược không chỉ có lợi cho hồn lực khôi phục nhanh chóng, hơn nữa ăn một khỏa hồn lực liền mơ hồ cảm giác có đột phá dấu hiệu. Cho nên áo tư tạp trong nháy mắt liền yêu thích Tiêu Nhàn. Không chỉ chưa cho Tiêu Nhàn muốn trước sổ sách, hơn nữa còn liên tục không ngừng cho Tiêu Nhàn làm xúc xích ăn. Liền dạng này Tiêu Nhàn không biết ăn bao lâu xúc xích. Thẳng đến bị đây Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi tiếng gõ cửa đánh gãy. Tiêu Nhàn, ngươi rốt cuộc đi ra. Tiểu Y Tiên nhìn thấy từ trong cửa đi ra Tiêu Nhàn, trực tiếp kéo lại Tiêu Nhàn tay, rất sợ Tiêu Nhàn lại chạy về. Thiếu gia, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Tiên Nhi kéo Tiêu Nhàn một cái tay khác nói ra. Trời đã tối rồi, muốn đi đâu a? Tiêu Nhàn nhìn thấy bên ngoài đen rất thấu triệt trời, còn thỉnh thoảng truyền đến con cú mèo ụp ụp âm thanh. Lại suy nghĩ một chút áo tư tạp xúc xích bự, trong nháy mắt chỗ nào cũng không muốn đi. Đi thường thường chăng, cân nhắc đếm sao. Ba chúng ta cái cùng nhau, nhiều lãng mạn a. Tiên Nhi hai tay nâng ở ngực, biểu tình trên mặt tràn đầy mong đợi. Được, chúng ta đây liền đi. Nhìn thấy Tiên Nhi khát vọng ánh mắt, Tiêu Nhàn đôi mắt ngưng tụ, giống như là nghĩ đến cái gì, liền lấy ra cân đẩu vân, một tay một cái kéo lên Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. Tiêu Nhàn liền đánh cân đẩu vân hướng về một phương hướng bay đi. Trong bầu trời đêm không chỉ có nháy mắt tinh tinh cùng như vòng tròn vậy trăng sáng, hơn nữa còn có phù vân một đóa. Nếu như không xem xét tỉ mỉ, định không sẽ thấy trên đám mây còn ngồi vài người. Cảnh sắc nơi này thật đẹp. Nhìn lên trước mặt tinh không cùng dưới chân thôn lạc, Tiểu Y Tiên không nhịn được thở dài nói. Đừng nóng, đừng chỉ ngắm cảnh màu. Sau đó còn có vở kịch hay diễn ra đây. Tiêu Nhàn hướng về phía Tiểu Y Tiên nháy một cái mắt. Cố ý mua cái thắt gút. Nếu không phải Tiêu Nhàn nghĩ tới hôm nay buổi tối có drama gì, đánh chết Tiêu Nhàn cũng sẽ không ra được. Nga, vở kịch hay, ở đâu nhìn? Không riêng gì Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi nghe được lời này cũng không nhịn được. Ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi. Chờ đã, chúng ta dùng trước đấu khí làm một hộ cháo. Đem khí tức của chúng ta phong bế, miễn cho bị người khác phát hiện. Sau đó chúng ta âm thầm chờ đợi vở kịch hay bắt đầu đi. Tiêu Nhàn vừa mới dứt lời, liền sử dụng rồi đấu khí bao phủ Cân Đẩu Vân. Ba người khí tức cũng trong nháy mắt biến mất. Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên lúc này cũng là 10 phần không hiểu Tiêu Nhàn cuối cùng nhớ làm thần bí gì. Coi như khi các nàng muốn mở miệng hỏi thời điểm, một cái thanh âm ngăn cản các nàng. Triệu Vô Cực, một cái già nua hùng hậu lại dẫn một chút thanh âm khàn khàn ở giữa không trung vang rồi. Sau đó thanh âm này giống như là cùng gió dung hợp giống như vậy, càng khuếch tán càng xa. Là ai? Triệu Vô Cực sờ lên cằm, đang đánh chính thức khi đi học muốn thế nào dạy dỗ Đường Tam chủ ý. Đột nhiên nghe không biết cái nào bức kêu tên của hắn. Triệu Vô Cực, ngươi đi ra cho lão tử. Thanh âm này lại một lần nữa vang rồi, nghe so sánh vừa mới vang rồi hơn mấy phần. Một lần nữa nghe thấy âm thanh này, suy nghĩ bị triệt để cắt đứt. Triệu Vô Cực là vẻ mặt khó chịu, đá văng ra cửa liền đi ra ngoài. Yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau hiện thân. Đây Triệu Vô Cực né con mới sinh không sợ cọp. Tại Sử Lai Khác bên trong học viện, ngoại trừ Phất Lan Đức cùng Tiêu Nhàn, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua cái gì đối thủ. Hừ, không có lễ phép. Thanh âm này phát ra người, rốt cuộc cam lòng lộ diện, mang theo búa tạ, hồn hoàn từng cái nổi lên. Mới ra đến mấy cái hồn hoàn Triệu Vô Cực còn không để ý lắm, nhưng mà hướng theo càng ngày càng nhiều hồn hoàn xuất hiện, Triệu Vô Cực trên đầu đều toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Đặc biệt là nhìn thấy cuối cùng cái kia màu đỏ hồn hoàn thì con người trực tiếp cho co rút không có. Vở kịch hay bắt đầu. Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ đều bị kia đủ mọi màu sắc hồn hoàn cho mê mẩn, không nhịn được nhắc nhở một hồi. Lúc này Tiêu Nhàn nhìn thấy vị này cầm lấy thể tích khổng lồ chùy mặt ngoài có chút lôi thôi người trung niên, lập tức kết luận người này chính là Đường Hạo không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn nơi lấy ra chùy cùng Đường Tam buổi chiều lấy ra chùy ngoại trừ kích thước ra, nó hắn không có gì khác nhau. Ân ân, ngươi đừng nói chuyện, tránh cho phát hiện chúng ta. Tiểu Y Tiên bày ra một cái nhỏ giọng thủ thế hướng phía Tiêu Nhàn nói ra. Nếu đã tới, cũng đừng ẩn ẩn nấp nấp. Còn không chờ Tiểu Y Tiên vừa nói xong, Đường Hạo liền đem ánh mắt liếc về Tiêu Nhàn bên này. Lẽ nào bị phát hiện? Thấy một màn này, Tiêu Nhàn ba người đều là trong lòng siết chặt, trong lúc nhất thời cũng hốt hoảng lên. Không nên a, hệ thống này rõ ràng nói dùng đấu khí phong bế khí tức hồn lực là không phát hiện được a, lẽ nào đây phá hệ thống hố người? Tiêu Nhàn thấy một màn này, đối với hệ thống đánh giá sinh ra hoài nghi. Tại Hạ Phất Lan Đức, gặp qua Hạo Thiên Miện Hạ, cũng chính là Đường Hạo ánh mắt liếc về coi phương hướng. Phất Lan Đức, vèo, một hồi bay ra. Hô, nguyên lai không phải chúng ta. Nhìn thấy Phất Lan Đức, Tiêu Nhàn Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bốn mắt miêu ưng Phất Lan Đức, không cần đa lễ, bất quá hôm nay không liên quan đến ngươi, tốt nhất cho ta lẩn tránh xa xa. Đường Hạo tay ngăn lại, tỏ ý Phất Lan Đức lộ mặt liền có thể cuốn xéo rồi. Phất Lan Đức, cái đại thần này a, ngươi cuối cùng nhớ làm cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.